Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 233, góc chuyện audio.com, ồ vậy thì ông muốn xử lý tôi thế nào? Lâm Dương thờ ơ hỏi, tay chân của cậu bắt buộc phải bị phế bỏ, rốt cuộc cậu đã làm bị thương nhiều người của võ quán Mãn Thị như vậy. Sau đó tôi sẽ giam cậu trong võ quán của chúng tôi 3 năm để thế nhân biết được uy nghiêm của võ quán Mãn Thần. 3 năm sau tôi sẽ thả cậu ra, Mãn Thương Hải lãnh đạm nói. Nhưng không có tay chân, ông thả tôi ra không phải tôi vẫn sẽ chết sao? Đó là chuyện của cậu, Mãn Thương Hải hừ nói. Ai bảo bản thân cậu kiêu ngạo và ngu xuẩn chạy tới đây giờ trò ngang ngược. Người kiêu ngạo thiếu hiểu biết chính là các ông chứ, đúng không? Lâm Dương lắc đầu thờ ơ nói. Tới lúc này rồi còn cứng miệng nữa sao? Mãn Thương Hải hừ lạnh, sau đó lại đem người đi tới. Ông ta định trực tiếp thu dọn Lâm Dương. Lâm Dương hoàn toàn không chút nào hoảng sợ từ chệ y thắt lưng rút ra mấy kim bạc sau đó đâm từng cây kim lên người anh. Hà, ông cụ ở đằng kia thở dốc, kim bạc sao, cô gái cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, cậu còn biết châm cứu sao? Mãn Thương Hải không biết người này chính là Lâm Thần Y, có chút kinh ngạc nhưng ông ta cũng không phải là kẻ ngốc làm sao có thể cho Lâm Dương có cơ hội, sau khi hét lên một tiếng lại xông lên. Mọi người với thế bao vây, một người tấn công một tay kia, hai người đánh vào hai chân, có vẻ như là muốn trực tiếp phế bỏ tứ chi của anh ngay tại chỗ. Bùm, bùm, bùm, ba nắm đấm đánh vào người của Lâm Dương, lại chỉ có tiếng khó chịu vang lên. Không được, không dùng nội lực chúng ta rất khó có thể đả thương được cậu ta trừ khi. Dùng dao, mọi người hơi thở run lên, một người lo lắng nói. Đối phó với người này còn cần dùng loại thủ đoạn đó sao? Như vậy cho dù thắng, võ quán Mãn Thị của chúng ta còn có thể nói cái gì đến tôn nghiêm nữa. Mãn Thương Hải hừ nói, như vậy các ông lấy nhiều đánh ít thì có mặt mũi lắm sao? Lâm Dương mỉm cười nói, có thể đánh bại cậu là được rồi. Mãn Thương Hải gào thét, sau đó ông ta dùng một chưởng đấm mạnh vào cánh tay còn lại của Lâm Dương. Lần này ông ta lại dùng nội lực định phế bỏ hai tay của Lâm Dương. Kết thúc rồi, cô gái lắm bẩm, anh Tú ở bên đó vô cùng lo lắng, muốn bước tới trước nhưng đã bị anh Mục ngăn lại. Chờ một chút, đây là, ông cụ đột nhiên kêu lên, hả hai, cô gái sửng sốt trong chốc lát cũng đưa mắt nhìn, chỉ cần liếc mắt một cái cô ấy đã ngây ngốc rồi. Chính ngay giữa điện quang đá lửa này, Lâm Dương đã phản Kaiota CS lại rồi. Đôi chân và một tay của anh đều bị người nhà họ Mãn khóa giữ, nhưng bàn tay đã bị gãy xương kia của anh lại giống như không nhìn thấy trực tiếp bóp vào cổ họng của Mãn Thương Hải. Cánh tay này nhanh như chớp khiến người ta hoàn toàn không kịp phòng bị. Đợi đến khi Mãn Thương Hải phản ứng lại, muốn trốn tránh cũng đã trở thành tham vọng quá đáng. Không thể nào, ông ta trợn to mắt lẩm bẩm một tiếng, cổ họng đã bị Lâm Dương bóp chặt rồi. Sức mạnh to lớn ngay lập tức làm rồi loạn sức lực của ông ta, bàn tay vỗ chệ y vai Lâm Dương cũng có vẻ yếu ớt vô lực. Hà, quán chủ, toàn bộ hiện trường kinh ngạc, trán của mọi người toàn bộ đều toát mồ hôi, cánh tay bị gãy kia của Lâm Dương, làm sao đột nhiên có thể dùng được, lại nhìn thấy Lâm Dương túm lấy cơ thể của Mãn Thương Hải và đập mạnh vào người đàn ông của võ quán Mãn Thị bên cạnh ông ta. Người đó không kịp phòng bị, ngay tức khắc bị cơ thể của Mãn Thương Hải đụng lật xuống đất đầu choáng mắt hoa. Góc chuyện audio.com, Lâm Dương lại vung cánh tay, đánh mạnh vào hai người khác. Bùm, bùm, bùm, tiếng ồn ào vô tận, người nghe trong lòng đều sợ hãi. Không lâu sau, cả ba người khóa giữ cơ thể Lâm Dương toàn bộ đều bị đánh ngã, không có ai có thể đứng dậy được. Về phần Mãn Thương Hải, lúc này cũng đang mặt hiện ra sao kim, không thể tìm được hướng bắc. Lâm Dương bóp cổ ông ta, hung hãn đập xuống đất. Răng rác, mặt đất đều bị ông ta làm lộ ra vết nứt. Nhưng anh vẫn không buông tay, cứ thế kéo cả người Mãn Thương Hải đi về phía trước, sau đó một chân hung hăng đá vào ngực. Răng rác, có tiếng xương gãy truyền đến, Mãn Thương Hải giống như một quả bóng lăn lộn mấy vòng rồi mới dừng lại. Ông ta đã không thể đứng dậy được nữa, chỉ là toàn thân đầy máu đôi mắt khép hờ nhìn Lâm Dương. Lúc này, ông ta mới có thể nhìn rõ được trạng thái của Lâm Dương. Những vết bầm tím chệ y cơ thể anh đã biến mất rồi. Còn cánh tay đã bị gãy đó của anh cũng giống như không có chuyện gì xảy ra. Người này, như thể chưa từng bị thương. Chuyện này không thể nào. Cậu biết phép thuật sao? Mãn Thương Hải hét lên một cách yếu ớt và đau đớn. Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Cậu ta, vết thương chê y người cậu ta đâu? Những người xung quanh cũng rất sợ hãi, ai nấy đều có sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Ngay cả cô gái cũng che cái miệng nhỏ lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Dương một cách khó tin. Sai rồi, chúng ta đều sai rồi. Ông cụ ở bên này đột nhiên nhắm mắt lại, khàn giọng nói. vốn dĩ cậu ta không phải là không biết võ công, chỉ là tất cả võ công mà cậu ta dùng, tương đối đặc biệt mà thôi. Võ công gì? Cô gái bên cạnh vội vàng hỏi. Ông cụ nhìn chằm chằm vào Lâm Dương một hồi mới chậm rãi phun ra hai chữ. Cái gì, y võ sao? Sắc mặt của cô gái ngay lập tức tái nhợt đến cực điểm, như thể vừa nghe thấy một điều gì đó cực kỳ khó tin. Lại nhìn vào mắt của Lâm Dương, trong lòng lộ ra một tia sợ hãi. Về phần Mãn Thương Hải ở đằng kia, đã mặt mày xám xịt như cho gần như tuyệt vọng. Rõ ràng là, ông ta cũng đã từng nghe nói đến y võ. Nhưng bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi. Bây giờ, còn có ai có thể cứu ông ta? Chấm, cách chương.